Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 991, Hạo Nhiên Chính Khí, Phong Ma, đêm khuya, sao lốm đốm đầy trời. Chính ở bên trong phòng đà tọa tu luyện, Lâm Dật đột nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ. Mở bừng mắt ra, hai buộc ánh sáng xuyên thấu hư vô, nhìn phía tinh không, hơi thở này, Lâm Dật lộ ra một vẻ kinh ngạc. Đột nhiên cảm giác được thiên ngoại có một luồng khí tức mạnh mẽ. Quang minh chính đại, tràn ngập một luồng chính khí. Nội tâm hắn hiếu kỳ, bóng người lóe lên, biến mất ở bên trong phòng. Lại xuất hiện, đã đến thiên ngoại tinh không? Vừa vặn nhìn thấy từng đạo bóng người mạnh mẽ xuất hiện ở đây. Những này người, đa số thị nhân tộc thanh niên, từng cái khí tức cường đại. Xem ra hẳn là bị luồng hơi thở này hấp dẫn mà đến. Đang muốn xem rõ ngọn ngành, đây là Hạo Nhiên Chính Khí. Có người phát sinh ngạc nhiên nghi ngờ, ngưng nhìn phương xa tinh không. Nơi ấy, một luồng chính lớn Hạo Nhiên khí tức bao phủ bát phương. Trấn áp tinh không, thiên địa có chính khí, tạp nhiên phú chảy hình. Tinh không trên, đột nhiên truyền đến một trận cao vút to rõ âm thanh. Mang theo thiên địa chính khí, Hạo Nhiên trường tồn, vĩnh viễn bất hủ, Hạo Nhiên chính khí, không ít nhân tộc thanh niên lộ ra kinh sợ, có người kinh ngạc thốt lên, đây là Nho Gia Bảo Điển chính khí ca, một cái Hạo Nhiên chính khí, thiên địa trường tồn, đây là Nho Gia Bảo Điển chính khí ca. Là Nho Gia truyền thừa kinh điển, nuôi một cái Hạo Nhiên chính khí, chu tà né tránh. Vạn ma bất xâm siêu Lâm Dật trên mặt thay đổi sắc mặt. Cảm nhận được loại kia mênh mông nhiên, chính khí trường tồn vô thượng khí thế, loại kia khí thế bàng bạc, chư ma né tránh khí khái, tên người khó có thể quên. Nho Gia, chư tử bách gia một trong, truyền thừa lâu dài, thị nhân tộc một lớn nội tình một trong, không nghĩ tới, có thể ở đây nhìn thấy Nho Gia Bảo Điển, có thể cảm nhận được Hạo Nhiên chính khí chân tùy. Mặt khác một luồng khí tức, thật giống là ma khí, có người kinh ngạc, bỗng nhiên tỉnh ngộ, mọi người mới rõ ràng, này cỗ Hạo Nhiên chính khí, là ở trấn áp một vị ma đầu. Xem ra, tựa hồ có Nho Gia cường giả ở cùng ma tộc cường giả đối chiến. Lập tức gây nên chúng hơn cao thủ hứng thú, đi xem, đến cùng là Nho Gia người nào ở trấn áp ma đầu trong lúc nhất thời. Từng đạo bóng người mạnh mẽ phá không, hướng này mảnh tinh không chạy đi, Lâm Dật đồng dạng hiếu kỳ đuổi tới, thần thông vận chuyển, rất nhanh sẽ đến khu này tinh không. Nơi này, là một mảnh tan nát tinh không, từng viên một chết tinh, tàn tạ không thể tả, thậm chí có cự lớn lục địa mảnh vỡ bay ngang mà đến. Thiên thạch thành mang, vờn quanh nơi này. Tinh vân bên trong, một luồng dương cương hạo lớn khí tức cuồn cuộn thiên địa. Cùng một luồng đen kịt ma khí hình thành một luồng đối kháng. Đang muốn áp đảo đối phương, Lâm Dật dõi mắt nhìn tới. Xuyên qua tinh vân, nhìn thấy hai bóng người đang đối đầu. Một người trong đó, trên người mặc nho bào, đầu đội nho quan, bên hông một thanh quân tử kiếm mơ siêu hắn khuôn mặt anh tuấn nho nhã. Lộ ra một luồng nhàn nhạt uy nghiêm, phảng phất thiên địa chính khí tập cùng kiêm, Hạo Nhiên bác lớn, chính trực uy nghiêm mơ siêu, Lưu Chính Phong, người chờ quá mức. Một tiếng rít gào trầm trầm truyền đến. Ma khí cuồn cuộn cửu thiên, như hỏa diễm bình thường thiêu đốt, tùm đáng sợ khí tức tên người hô hấp khổ sở. Đó là một vị cường đại ma đầu, tuổi trẻ mà cường đại, trên đầu một đôi mắt ma giác bong bong. Phát sinh đáng sợ ma âm lệnh tâm thần người bất ổn. Rất là đáng sợ, mà đối diện, vị kia tên là Lưu Chính Phong Nho Gia thanh niên. Trên mặt bình tĩnh không lay động, đối mặt mạnh mẽ như vậy ma đầu cũng không có bất kỳ gợn sóng. Hắn nhàn nhạt mở miệng, ngươi làm nhiều việc ác, ăn nhân tộc ta vô số. Hôm nay cuối cùng cũng coi như để ta đuổi tới tung tích của ngươi. Còn muốn chạy sao? Một luồng Hạo Nhiên chính khí ép đi, huy hoàng đại thế, uy không thể đỡ, này ma tộc thanh niên hơi thay đổi sắc mặt, cảm nhận được bao phủ tới Hạo Nhiên chính khí, nhất thời bạo phát vô cùng ma khí chống lại, Hắn biểu hiện trên mặt dữ tợn, khinh thường nói, chuyện cười, ta có thực lực, muốn làm cái gì thì làm cái đó, ăn mấy cái nhân tộc tính là gì? Nói thật cho ngươi biết, ta nội thiên địa bên trong còn nuôi rất nhiều nhân tộc. Muốn bọn họ sinh dục đứa nhỏ cho ta nhắm rượu ăn, ma tộc thanh niên cười gằn nói ra như thế một bí. Mật, cái gì, chớp mắt, hiện trường sôi trào, không ít đến nhân tộc cường giả thanh niên lập tức giật mình. Tiếp theo giận tím mặt, đem nhân tộc nuôi kiếp sau dục, đem đứa nhỏ nhắm rượu đồ ăn. Đây là cỡ nào tà ác, chết tiệt ma đầu, làm thịt hắn, có người rít gào, nội tâm lửa giận không cách nào tắt. Ngay ở trước mặt nhiều như vậy nhân tộc cao thủ thanh niên trước mặt, nói ra hắn nuôi nhân tộc đồ ăn sự tình, mặc kệ thế nào chính là đối với nhân tộc miệt thị, là đối với bọn họ nhục nhã. Xem ra, ta hôm nay giết ngươi là vì là nhân tộc ta trừ hại. Lưu Chính Phong hờ hững trên mặt hiện lên một ít lạnh lẽo, nho nhã hắn, đều dựng lên một luồng không tên lửa giận, nội tâm sự phẫn nộ không cách nào tưới tát. Cả người hạo nhiên chính khí dâng trào mà lên, cuồn cuộn phía chân trời, quang minh lẫm liệt, khoát tay, tát trong lúc đó, một con lớn vô cùng chính khí bàn tay, mang theo thiên địa chính khí, mênh mông cuồn cuộn trấn áp xuống, loại kia quang minh lẫm liệt, chu tà né tránh, chính là này ma tộc cường giả thanh niên đều cảm giác được trầm trọng vô cùng áp lực. Ma uy cái thế, lên, một tiếng kêu to. Tiếp theo ma sương mù trùng thiên, hóa thành một vị đáng sợ ma đầu, hung hãn ngửa mặt lên trời gào thét, tiếp theo nắm đấm oanh kích này hạo nhiên chính khí bàn tay. Phịch một tiếng vang trầm, tinh không rung động, từ phương đều kinh, vô số nhân loại cao thủ thanh niên chấn động, hai người một đòn tạo thành cảnh tượng đáng sợ, chính khí tràn ngập, bàn tay ầm ầm đè xuống, không có để ma đầu cho đánh tan. Ngược lại tan rã vô số ma khí, một chút chân áp xuống, chấn, đột nhiên, Lưu Chính Phong lòng bàn tay một phen, có một nhánh sặc sỡ lóa mắt bút tái hiện ra, tiếp theo ở trên hư không nhanh chóng phác họa, một cái cổ lão kiểu chữ xuất hiện, đây là một cái chấn, lộ ra cổ điển thê lương khí tức, ẩn chứa nồng nặc hạo nhiên chính khí, mang theo chấn áp tất cả uy thế, miễn cưỡng đặt ở này ma tộc đỉnh đầu. Ầm, một tiếng vang thật lớn, ma vật tán loạn, tinh không đều bị miễn cưỡng chấn sụp xuống, mà này ma tộc cao thủ thanh niên gào thét, bạo phát ma khí vọt tới, muốn đánh nát tan này một cái cổ lão kiểu chữ. Thế nhưng, này một chữ thể tỏa ra vô cùng ánh sáng, chính khí hạo lớn, thiên địa trường tồn, phảng phất hóa thành bất hủ, căn bản là không có cách lay động. Hống, chết tiệt nho ra. Đều là các ngươi những thứ hỗn trướng này, ma tộc thanh niên gào thét. Liên tục rít gào, thế nhưng, mặc kệ hắn dãy giụa như thế nào, rất nhanh sẽ bị này một cái ánh sáng vạn trượng chấn. Miễn cưỡng ngăn chặn, thân thể bị hạo nhiên chính khí quấn quanh trụ, hình thành một tầng chính khí chi hỏa bắt đầu cháy rừng rực. À, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, tinh không trên, rất nhiều nhân tộc thanh niên nội tâm phấn chấn. Nhìn thấy này ma tộc thanh niên như vậy thê thảm, trong lòng nhất thời khoan khoái, cái này ma tộc quá hiêu trương, hiện tại được rồi, bị hạo nhiên chính khí trấn áp, rất nhanh hình thành một luồng chính khí chi hỏa thiêu đốt. Đây là trong thiên địa đến chính chí dương chi hỏa, phần diệt tất cả tà ma, đảo mắt, này ma tộc thanh niên bị đốt cháy thành một đoàn ma khí. Rất mau dẫn thê thảm kêu rên tiêu tan ở tinh không bên trên. Hạo nhiên chính khí, thiên địa trường tồn, một tiếng hét cao, này nho ra thanh niên ngửa mặt lên trời thét dài, đưa tay tìm tòi tiến vào đoàn kia ma khí bên trong. Chậm rãi lấy ra một phương mờ mịt ma vực, bên trong, vô số ma đầu điên cuồng gào thét, hung hoành ngập trời, thế nhưng, ở một luồng hạo nhiên chính khí bên dưới rất nhanh sẽ hòa tan tiêu tan. Lâm giật cực lực nhìn lại. Xuyên thấu này mờ mịt ma vực, nhìn thấy vô số nhân tộc thê thảm sinh tồn ở nơi đó. Bị trở thành sinh dục công cụ, vì là ma đầu này cung cấp tân sinh trẻ mới sinh đến nhắm rượu đồ ăn. Tất cả mọi người xem tới đây, nội tâm đều bịt kín một tầng tối tăm sát cơ, đối với dị tộc loại kia cừu hận càng ngày càng mãnh liệt. Nhìn thấy tộc nhân như vậy thê thảm, ai trong lòng cũng không tốt được, ma tộc, dị tộc, đều không phải thứ tốt, không phải chủng tộc ta. Tất Chu, từng tiếng phẫn hận gầm nhẹ ở tinh không trên truyền vang. Này vẻn vẹn là một cái ma tộc thanh niên thôi, toàn bộ ma tộc, còn có cái khác vô số dị tộc, một ít hung tàn chủng tộc, lấy người làm thức ăn vật, đến cùng còn có bao nhiêu tộc nhân chính chịu đựng thống khổ như thế. Phàm bắt nạt nhân tộc ta giả, Tất Chu diệt, không biết là ai, đột nhiên truyền ra như thế một tiếng tràn ngập cừu hận rít gào. Toàn bộ tinh không trên đột nhiên vang lên vô số tiếng gầm gừ. Phảng phất là vô số nhân tộc loại kia bất khuất a gọi. Những thanh âm này ở tinh không trên truyền vang, thật lâu chưa từng dẹp loạn, việc này rất nhanh kết thúc, thế nhưng, rất nhiều nhân tộc nội tâm đang nổi lên. Ở lên men, phảng phật đô kìm nén một luồng khí, chờ đợi bạo phát một ngày. Có thể, ngày này sẽ không quá xa, vạn tộc tranh bá tức sắp mở ra. Nhân tộc, tất yếu ở bên trong tâm ấp ủ một luồng khí, một luồng bất khuất sát khí. Nhân tộc, vạn tộc, ai đúng ai sai, Lâm Dật phóng tầm mắt tới tinh không. Thật lâu không nói lời gì. Trong nội tâm, hắn ý niệm duy nhất chính là không trở thành cường giả, chung quy muốn bị trở thành vạn tộc đồ ăn, muốn trở thành đỉnh chuỗi thực vật chủng tộc, vậy thì nhất định phải bỏ ra cái giá khổng lồ, giết chóc ắt không thể thiếu. Bao nhiêu nhân tộc tiền bối kính dâng mình mới có thể vì là nhân tộc thu được bây giờ không gian sinh tồn, thế nhưng, này còn thiếu rất nhiều. Lâm Dật cảm thấy, nhân tộc hoặc là trở thành tinh không vạn tộc vô thượng bá chủ, hoặc là chính là bị vạn tộc bắt nạt, bị trở thành đồ ăn. Đường, còn rất dài. Lâm Dật xoay người đạp bước biến mất, không có tiếp tục dừng lại. Về đến khách sạn, trong lòng đang trầm tư con đường sau đó muốn đi như thế nào. Hắn cần làm theo mình sau đó phải làm. Cái thứ nhất chính là vì mẹ nữ oa tìm kiếm giải rác thần thể mảnh vỡ. Một cái chính là phục sinh phụ thần bán cổ, mà hai người này sự tình. Nhất định phải có toàn tộc lực lượng chống đỡ mới có thể hoàn thành. Như vậy, muốn kêu gào lệnh cả nhân tộc, nhất định phải thành tựu nhân hoàng. Chỉ có nhân hoàng, mới có thể kêu gào lệnh cả nhân tộc. Đến thời điểm, phục sinh nữ oa vẫn là bàn cổ đều có cả tộc làm hậu thuẫn chống đỡ. Nghĩ đến sẽ càng dễ dàng một chút, mà thành tựu nhân hoàng, đó là cần cạnh tranh, mà cả nhân tộc bên trong. Không chỉ có riêng Lâm Dật như vậy yêu nghiệt quái vật tồn tại. Còn có thật nhiều như vậy quái vật tồn tại. Ví dụ như lấy trước gặp phải đế vương thể đế nhất. Thiếu nữ mặc áo tím chờ chút. Những thứ này đều là cường đại nhất thời. Vô địch một phương nhân kiệt trẻ. Không thể không nói, nhân hoàng cạnh tranh sẽ vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Hoàng giả, là dựa vào thực lực giết ra đến. Không có thực lực cường đại. Liền không có thể trở thành một đời nhân hoàng, không thể dẫn dắt nhân tộc đối kháng vạn tộc. Xem ra, gần đây bên trong ta tất yếu xung kích thiên môn, cuối cùng. Lâm Dật quyết định gần đây xung kích thiên môn, ngưng tụ mình đạo quả, thành tựu một phương bá chủ. Thậm chí, hắn có một cái càng lớn dã tâm, chính là một lần xông lên phá thiên môn tầng 18. Thành tựu nhất đại giáo chủ tôn sư. Bất quá, bây giờ nhìn lại, tích góp vẫn còn có chút không đủ, nhưng thời gian không đám người, Lâm Dật đã cảm giác được thiên hà vạn tộc một loại sóng ngầm mãnh liệt. Hắn mơ hồ cảm giác được, tinh hà vạn tộc từng người đã đang sốt sắng bị chiến. Sẽ chờ một cái mồi dẫn hỏa bạo phát, vào lúc ấy, thiên địa nứt toác, vạn tộc chinh chiến thời đại liền muốn tới. Đến đây đi, nhân hoàng chí tôn, thời đại chi chủ. Ta đều tình thế bắt buộc, Lâm Dật nắm chặt nắm đấm, âm thầm thề, hai đại chí cao bảo tọa đều muốn đoạt, ngồi khoanh chân, Lâm Dật rơi vào tu luyện, một chút tích lũy mình nội tình, chờ đợi nhất phi trùng thiên chớp mắt, thời gian sau này, Lâm Dật liền yên tĩnh như vậy tu luyện, đảo mắt thời gian trôi qua, rất nhanh một đêm liền đi qua, hết chương.